Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Thiên Đạo Lưu. Rốt cục bỏ được theo ngươi cái kia tiểu địa phương đi ra. Thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu, lão giả chân đạp thánh quang, trên mặt thần tình lạnh nhạt, bước ra một bước, bóng người thời gian lập lòe. Đã đứng ở Bỉ Bỉ Đông đám người trước người. Đại cung phụng, hắn, Kim Ngạc Đấu La cố nén thương thế bên trong cơ thể. Tiến đến người tới trước người, lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả phất tay đánh gãy. Lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phất phất tay, một đạo thánh quang tràn vào đến Kim Ngạc Đấu La thể nội. Tuy nhiên không phải cái gì chữa trị kỹ năng, nhưng Kim Ngạc Đấu La nhất thời cảm thấy thương thế bên trong cơ thể đạt được chậm lại. Trong mắt vui mừng lóe lên, trực tiếp cung kính nói thi lễ, theo sau đó xoay người rời đi, cũng không có đi xa, mà là tại phía dưới võ hồn điện trước, yên lặng nhìn lấy, chờ đợi lấy Thiên Đạo Lưu treo lên đánh Trần Tiểu Minh một màn. Hôm nay võ hồn điện chịu khuất nhục, võ hồn điện nhất định muốn cầm về. Bỉ Bỉ Đông thần sắc oán hận nhìn qua lão giả, nàng cùng lão giả quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, bất quá giờ phút này Bỉ Bỉ Đông vẫn là nhịn xuống. Một tiếng không phát, trực tiếp lách mình xuống. Trần Tiểu Minh nhìn qua hai người rời đi, không thèm để ý chút nào. Toàn bộ ánh mắt đặt ở Thiên Đạo Lưu trên thân, 99 cấp cực hạn đấu la, toàn bộ đấu la vị diện cũng cứ như vậy nhiều. Hiện tại tồn tại, cũng chỉ có hiện tại sát lục chi vương đường thần, võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, cùng tại phía xa hải thần đảo ba tắc tây ba người. Ta vốn cho rằng đường thần là ta đời này duy nhất đối thủ. Không nghĩ tới đại lục phía trên. Thế mà chẳng biết lúc nào nhiều các hạ nhân vật như vậy. Trong mắt tinh quang lóe lên, đánh giá Trần Tiểu Minh Thiên Đạo Lưu trên nét mặt có một tia ngưng trọng. Đối phương giờ phút này bạo phát hồn lực tuy nhiên cũng là 99 cấp. Có thể là lực lượng của đối phương, rõ ràng khủng bố dị thường, liền xem như đường thần so sánh cùng nhau, cũng là yếu đi không biết bao nhiêu. Không biết các hạ hôm nay ý muốn như thế nào? Võ hồn điện đã thương vong thảm trọng, nhưng Thiên Đạo Lưu không có nắm chắc có thể 100% lưu lại đối phương. Dù cho phía sau mình thì là Thiên Sứ Thánh Điện nơi truyền thừa. Theo tâm lý tôi nói, Thiên Đạo Lưu cũng không muốn cùng đối phương giao thủ. Hồn lực đạt tới 99 cấp cực hạn phong hào đấu la. Tỷ như hắn, tỷ như đường thần. Theo đuổi đều là sau cùng 100 cấp con đường thành thần. Tại Thiên Đạo Lưu xem ra, Trần Tiểu Minh còn trẻ như vậy thì đạt đến như thế cảnh giới. Không có khả năng không truy cầu một bước cuối cùng. Các hạ tuổi còn trẻ, tu vi đã đuổi kịp lão phu. Không muốn đuổi theo cầu cái kia một bước cuối cùng sao? Gặp Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, Thiên Đạo Lưu tiếp tục lên tiếng nói. Chỉ là trong lời nói dụ hoặc 10 phần. Há, một bước cuối cùng, Trần Tiểu Minh không hiểu nghi hoặc một tiếng. Chỉ là tâm lý đang âm thầm cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Thiên Đạo Lưu trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Dưới thân đái mộc bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người là dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe, muốn biết cái kia một bước cuối cùng là cái gì. Chẳng lẽ là 100 cấp thành thần? Thế nhưng là cái thế giới này thật sự có thần sao? 100 cấp thành thần, bằng các hạ thực lực, chẳng lẽ không muốn theo đuổi một phen sao? Thiên Đạo Lưu sống 100 tuổi, đối với nhân tâm nắm chắc rất là vi diệu. Hắn không tin Trần Tiểu Minh cái tuổi này, biết con đường thành thần, sẽ không đi truy cầu một phen. Lão Phu biết một chỗ thành thần chi địa. Chỉ cần các hạ nguyện ý cùng ta võ hồn điện ân oán xóa bỏ. Lão phu nguyện đem chỗ kia thành thần chi địa cáo chi. Lời nói rơi xuống, nghe được như thế lời nói mọi người đều là chấn động. thành thần chi địa, trăm cấp thành thần, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bọn người là triệt để phù. Cái thế giới này thật sự có thần. Hồn sư thật có thể trăm cấp thành thần. A, ngươi nắm ta làm cái gì? Bàn tử một tiếng hét thảm âm thanh vang lên. Rất là bất ngờ, chỉ thấy hắn vung tay lên. Đem nắm bắt chính mình thịt áo tư tạp đập đi. Áo tư tạp, Đái Mộc Bạch bọn người liếc nhau một cái. Bàn tử sẽ đau, nhìn đến không phải nằm mơ. Chỉ là bọn hắn một ngày này kinh lịch so mộng còn muốn khoa trương. Đầu tiên là biết Tiểu Vũ không phải người, là 100.000 năm hồn thú. Lại là nhìn lấy Trần Tiểu Minh một người độc đấu võ hồn điện thập đại phong hào đấu la. Giống như thái thịt đồng dạng, đánh ngã một mảnh, sau cùng thế mà ra đến một cái lão đầu. Nói cho bọn hắn, có một chỗ thành thần chi địa, có thể trăm cấp thành thần. Một mực chờ đợi thiên đạo lưu ra chiêu Trần Tiểu Minh. Lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Ta làm ngươi thiên đạo lưu có gì quỷ kế đâu. Nguyên lai là đánh lấy như vậy chủ ý nha. Trên mặt tươi cười, ánh mắt tại thiên đạo lưu trên thân đánh giá. Đối với cái sau tâm tư hắn là hiểu rõ. Ngươi muốn nói chỗ kia thành thần chi địa. Có phải hay không sát lục chi đô nha? Sát lục chi đô vừa xuất hiện, thiên đạo lưu bộ kia lạnh nhạt thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Không nói thêm gì nữa, ánh mắt không ngừng tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Cái sau biết sát lục chi đô, càng là biết sát lục chi đô là thành thần chi địa. Nói rõ trước đó hết thảy đều là đối phương trang. Sát lục chi đô thiên đạo lưu nghe hiểu, thế nhưng là Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người xác thực không hiểu. Đó là cái nào chỗ địa phương? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha? Hừ, thiên đạo lưu, không muốn lấy ta làm ngu ngốc. Quát lạnh một tiếng, sát lục chi đô cũng là tu la thần phổ biến tung lưới một nơi. Làm thần giới người chấp pháp, tu la thần truyền thừa tuyển bạt cùng khác thần không giống nhau. Khác thần là một đối một. Trường hợp như hải thần, tỉ như la sát thần, tỉ như thực thần loại hình. Thế nhưng là tu la thần là một đôi nhiều. Dù sao mặc kệ ngươi thế nào, trước đáp cái chính mình, sau đó mặc kệ đi phát triển, đến có thể tiếp nhận thần vị thời điểm lại đến. Đường Tam làm sao thu hoạch được song thần vị, cũng là bởi vì tu la thần đi ra chặn cái nói bừa. Hải thần muốn không phải đánh không lại hắn. Nhất định phải tu la thần đánh ra liệng tới. Thiên đạo lưu, ngươi để cho ta đi sát lục chi đô, là muốn cho ta cùng đường thần gặp nhau đi. Đến lúc đó hai người chúng ta tranh đoạt một cái thần vị. Tất nhiên ra tay đánh nhau. Vô luận kết quả là ta thắng, vẫn là đường thần thắng, tất nhiên sẽ có một cái sẽ chết. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Nhìn qua thiên đạo lưu trong ánh mắt mang theo trào phúng. Đến lúc đó, võ hồn điện liền thiếu đi một địch nhân. Nếu như ta cùng đường thần lưỡng bại câu thương, đều đã chết. Cái kia võ hồn điện không cần tốn nhiều sức thì diệt trừ hai cái kình địch. Đúng không? Tính toán của mình bị Trần Tiểu Minh toàn bộ đỡ ra. Thiên đạo lưu cũng là vẻn vẹn kinh ngạc một chút. Sau đó vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Đã dự định bị người ta phát hiện. Thiên đạo lưu ánh mắt dần dần biến đến sắc bén lên. Oanh, kinh khủng hồn lực trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ xa so trước đó kim ngạc đấu la cùng bỉ bỉ đông mạnh hơn hồn lực uy áp bao phủ tứ phương. Thiên đạo lưu sau lưng quang mang lóe lên. Toàn bộ người đã bị một đoàn kim quang chỗ vây quanh. Hồn lực phun trào thời khắc, đồng thời xuất hiện, còn có ba cặp trắng noãn vũ dực, đỉnh cấp võ hồn, lục dực thiên sứ, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Từng đạo tản ra khủng bố uy áp hồn hoàn theo hắn dưới chân bay ra. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ, tám hắc, một đỏ. Kinh khủng hồn hoàn phối trí, tại thời khắc này triển lộ ra thiên đạo lưu khủng bố thế lực. Nhìn qua một màn này, Trần Tiểu Minh xác thực cười nhạt một tiếng. Trong mắt có vẻ thất vọng, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Thật là khiến người thất vọng nha. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.